Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 805, tác hạ học cung bằng mới Đông Phương. Thật sự là bận biểu a. Rõ ràng Trình Thiên Thanh nhàn cực kỳ, Bạch Thuấn ở trên bàn cơm nhưng phát sinh như vậy cảm thán. Hồ Nghiên bưng một bàn mâm đồ ăn đặt lên bàn. Ngồi vào Bạch Thuấn bên cạnh, phu quân, cái kia Bạch Đế Thành cần phải phái người đi quản lý. Tùy phái hai người đi là được. Đất, phong đối với người tầm thường mà nói là mạc đại ân huệ. Nhưng đối với Bạch Thuấn tới nói lại không ít nhiều tác dụng. Ở đất phong bên trong, có thể tăng giảm thuế má, chủ động thu thuế, lập ra luật pháp, nhận đuổi quan viên. Cơ bản cũng là một cái khu tự trị, quốc Trung Quốc, Hồ Nghiên ứng một tiếng, bất quá việc này cũng không, 838, về nàng quản. Ồ, Bạch Thuấn dùng chiếc đũa nếm mấy cái món ăn, phát hiện có chút kỳ quái, lại nhiều nếm mấy cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh nữ đầu bếp hóa trang Hồ Nghiên. Ngươi xem trong thư phòng thực đơn, đúng nha. Ăn không ngon sao? Thấy Bạch Thuấn sắc mặt dị thường, Hồ Nghiên còn tưởng rằng không hợp khẩu vị, vội vàng nắm lên chiếc đũa, cũng nếm một cái, ngọt. Hồ Nghiên tổng hợp chủ nghệ đã siêu việt Bào Đinh, nếm một cái sau lập tức phát hiện vấn đề. Thức ăn này đối với người bình thường tới nói, cỗ này vị ngọt thật sự là quá chút mục đích. Thế nhưng là nàng rõ ràng là dựa theo thực đơn trên nghe theo a. Không tin tà Hồ Nghiên liếc mắt nhìn nàng vừa hưởng qua, tố thập cẩm. Lại nếm một cái, tương xương sườn. Được rồi, vẫn rất ngọt, bất quá cũng là khó ăn. Chỉ là đối với thời đại này cơ bản chưa từng ăn đường nhân tới nói. Cái này hương vị có chút không quen. Thật kỳ quái. Hồ Nghiên có chút buồn bực hút hút mũi. Trong thư phòng chủ đạo thực đơn khối đó, Bạch Thuấn là dựa theo khu vực phân chia. Hồ Nghiên đang tìm thời điểm, chọn lọc tự nhiên nàng cố hương, phi lỗ, khu vực thực đơn. Nhưng bách lỗ chi địa bao la, trước cũng đã nói, Hồ Diễm Hồ Nghiên hai người chỗ là Ngô Việt, mà Diễm Linh cơ vị trí là Nam Thiên. Kim Hoàng Nhi là đến từ phi lỗ, tuy nhiên hiện tại gọi chung là phi lỗ, nhưng ở ngày sau, đó chính là Giang Tô, Phúc Kiến, Quảng Đông, hoàn toàn khác nhau tỉnh khu vực, mà trong thư phòng bách thụ dựa theo địa vực phân chia thực đơn. Trên thực tế là hậu thế phân chia tự điển món ăn. Xuyên nhân thích cay, tấn nhân vẫn còn chua, tô người thích ngọt, những này ở đời sau đã trở thành thường thức. Nhưng hiện tại, ớt với vừa bị phát giác dùng ăn mới trăm năm nhiều hơn. Bạch Thuấn mạnh mẽ gieo xuống quả ớt cũng mới hơn 10 năm. Đường luyện chế lại càng là vừa mới bắt đầu. Nhưng hiện tại, ớt với vừa bị phát giác dùng ăn mới trăm năm nhiều hơn. Bạch Thuấn mạnh mẽ gieo xuống quả ớt cũng mới hơn 10 năm. Đường luyện chế lại càng là vừa mới bắt đầu. Vì lẽ đó bất luận là xuyên nhân, tô người, căn bản chưa hề đem một loại nào đó ham mê hòa vào, gen. Linh hồn, bên trong, hiện tại ba thục chi địa ngược lại là bởi vì quả ớt không thể ra miệng. Nội bộ tiêu hóa rất nhiều, từ từ bắt đầu thịnh hành, nhưng Ngô Việt khu vực, đường văn hóa, còn kém xa đây, chí ít Hồ Diễm Hồ Nghiên nhị tỉ muội, lúc trước hay là Hỏa Vũ núi trang đại tiểu thư thời điểm. Liền không có nếm qua bao nhiêu lần vị ngọt, duy nhất mấy lần hay là phi lỗ bộ tộc mang đến mật ong. Căn bản không nỡ dùng tới làm món ăn, thực là không tồi, Nghiên Nhi người cũng có thể mở mới Đông Phương học viện. Bạch Thuấn cảm thụ được những thức ăn, này đồ ăn quen thuộc hương vị, khá là cảm khái, vừa tới Tần Quốc thời điểm. Ăn ngon nhất đồ vật là cái kia tràn ngập mùi vị luộc thịt dê. Cùng với hoắc món ăn bánh canh, khi đó Bạch Thuấn tình nguyện mở ra ít cốc hình thức. Cũng không muốn chạm loại kia, ăn một miếng, nôn hai cái, thực vật, mới Đông Phương, đang tại thất thần hồn nhiên nghe được Bạch Thuấn ca ngợi theo bản năng mà lộ ra nụ cười, bất quá đối với trong miệng hắn ba cái từ lại là không rõ. Sau đó con mắt lóe lên, phu quân ý tứ là, ta đủ để đi Tắc Hạ học cung sư phụ, Đông Phương, không phải là Tề Quốc sao? Tề Quốc học viện, không phải là Tắc Hạ học cung sao? Ấy, ngươi hiểu như vậy cũng được. Bạch Thuấn sững sờ, còn có loại này thuyết pháp, bất quá cái kia Bảo Đinh vừa lúc ở Tề Quốc, nói như vậy cũng không sai. Vậy, Nghiên Nhi có thể đem cái này mấy món ăn chi tiết làm phương pháp, viết xuống đến giao cho cái kia Tiêu Hà sao? Hồ Nghiên có chút hơi kích động cầm lấy Bạch Thuấn, mềm mại bánh bao ma sát Bạch Thuấn cánh tay. Cho tới nay, Hồ Nghiên đều có chút tự ti, cho là mình cũng chỉ biết chút làm Hỏa Vũ núi trang đại tiểu thư thời điểm học trù nghệ. Không giống người khác như vậy có thể ở mỗi cái phương diện trợ giúp Bạch Thuấn. Bạch Thuấn chưa hề đem nàng cho rằng phụ thuộc, nhưng Hồ Nghiên nhưng chủ động đem mình làm Bạch Thuấn phụ thuộc. Dân lấy thực làm đầu. Tần trên báo có Tần Quốc đệ nhất đẹp nữ đầu bếp kinh nghiệm truyền thụ. Bọn họ cao hứng còn không kịp đây. Vì sao không thể? Bạch Thuấn thả xuống đũa 1.1 tử. Cười trả lời. Tần báo trước mấy cái kỳ thì có lộng ngọc ghi chép xuống thịt heo phanh chế phương pháp. Nhưng này chút vẻn vẹn chỉ là thực đơn, thuộc về thuần lý luận. Mà nếu như Hồ Nghiên chuẩn bị phát biểu trừ thực đơn ra, còn có nàng kinh nghiệm cùng kỹ xảo, quá tốt. Hồ Nghiên hoan hô một tiếng. Tần báo tuy nhiên trang báo không ít, nhưng này thế nhưng là nhằm vào toàn bộ thiên hạ đồ vật, người nào không nghĩ ở phía trên lưu lại tên. Mà bây giờ có Bạch Thuấn khẳng định, Hồ Nghiên nhất thời có tự tin. Ngay tại Hồ Nghiên lấy lòng đất cho Bạch Thuấn thịnh canh thời điểm, cửa bị nhất cước đá văng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.